Tốt nhất con rể. Chương 2328, may mắn hay là bi ai? Góc truyện audio.com. Tại đây trời ồn ào náo động, tiếng la giết bên trong. Thanh âm này vang lên 10 phần đột ngột, thế nhưng lực xuyên thấu 10 phần. Âm thanh chấn khắp nơi. Bởi vì cái này thanh âm là Tòng Quân dùng loa phóng thanh bên trong truyền đến. Đủ rồi, rõ ràng truyền bá mấy cây số. Cho nên mọi người tại đây tất cả đều nghe được thanh thanh sở sở. Rất nhiều người nghe được thanh âm này sau đó lập tức ngừng lại. Quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa trên đường cái lóe ra hai đạo cường quang. Lờ mờ nhìn thấy một cái cùng loại xe bọc thép một dạng cao đại hắc ảnh ầm ầm hướng phía bên này lái tới. Trên mui xe hai bóng người lộ ra nửa người. Lợi dụng loa phóng thanh lớn tiếng quát lớn. Dừng tay. Toàn bộ tất cả dừng tay. Ta là quân phòng bộ phó phòng trưởng Doris Campbell. Ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người lập tức dừng tay. Nếu không thì liền làm chống lại quân lệnh giải quyết tại chỗ. Nghe được hắn lời này. Ồn ào náo động đám người một thoáng thời gian yên tĩnh trở lại. Tuyệt phần lớn người đều thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thần sắc kinh ngạc, nhưng lại không còn dám có bất luận cái gì vọng động. Mà Lâm Vũ tại nghe tiếng thứ nhất tiếng gào nháy mắt. Song trưởng đã ầm vang đẩy ra. Căn bản không có bất luận cái gì thu tay lại đường sống. Cho nên sau cùng hắn song trưởng hung hăng nện vào chính mình hàm dưới lên. Nếu như đổi lại thường ngày. Lâm Vũ cái này song trưởng đủ rồi đem chính mình hàm dưới. Thậm chí đem hơn phân nửa đầu đều đánh nát. Thế nhưng lần này, hai tay của hắn rắn chắc chắc đánh vào chính mình hàm dưới bên trên sau đó. Chỉ nghe bên tai vù vù một vang. Trong chốc lát than thở khóc lóc. Thế nhưng trừ cái đó ra, không còn bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí cảm giác đau đớn đều 10 phần có hạn. Có thể thấy được hắn thể lực đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Lâm Vũ nhìn lấy mình song trưởng hơi hơi sợ run. Một thời gian có chút giờ khóc giờ cười. Không biết nên may mắn hay là bi ai. May mắn là chính mình một trưởng này cũng không có giết chết chính mình. Để cho mình còn có hơi tàn đường sống. Nếu như phía ngoài đoàn người vây tới đám người này là hắn cứu tinh. Vậy hắn khả năng nhặt được một cái mạng. Thế nhưng hắn biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đặc biệt là tại nghe người tới tự xưng nước Mỹ phó phòng trưởng sau đó. Lâm Vũ biết mình coi như bảo trụ tính mệnh. Cũng bất quá là tạm khi thì đã. Thậm chí tiếp xuống gặp hết thầy có thể sẽ thống khổ hơn. Rốt cuộc rơi xuống người nước Mỹ trong tay. Hắn có thể có cái gì tốt hạ chàng đâu. Mà bi ai là, lúc này hắn đã không cách nào dựa vào chính mình hai tay kết thúc tính mạng mình. Nói cách khác, hắn sống chết rơi xuống người khác trong tay. Điều này làm cho hắn cảm thấy một luồng sâu sắc cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Lúc này thân ở Lâm Vũ bên cạnh mấy tên đặc tình sử thành viên mặc dù nghe được loa phóng thanh bên trong gọi. Thế nhưng nội tâm lập công sốt ruột. Gặp Lâm Vũ tính mệnh dễ như trở bàn tay. Bọn hắn nhịn không được xê dịch bước chân. Mượn đám người yểm hộ. Hướng phía Lâm Vũ chậm chạp di động qua tới. Chờ di động đến Lâm Vũ sau lưng 2-3 mét khoảng cách sau đó. Bọn hắn nhao nhao lấy ra trên thân chủy thủ. Một cái bước dài xông lên. Hướng phía Lâm Vũ sau cái cổ cùng đầu đâm vào. Đột đột đột. Thế nhưng bọn hắn còn không có vọt tới Lâm Vũ sau lưng. Xe bọc thép một dạng bóng đen bên trên liền phun ra một đạo ngọn lửa. Thô to viên đạn bắn ra. Trực tiếp đem bọn hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục văng tung tóe. Một đám đặc tình sử thành viên thấy cảnh này. Lập tức sắc mặt đại biến. Từng cái toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tứ chi cứng ngắc. Hai tay gắt gao chụp trên chân. Một thời gian thở mạnh cũng không dám. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi nao nao. quay đầu ngắm nhìn càng ngày càng gần oanh minh bóng đen. Trong lòng 10 phần kinh ngạc, không thể tin được cái này cái gọi là phó phòng trưởng vậy mà lại vì hắn bắn giết người một nhà. Trong lòng của hắn không phải do có chút bồn chồn, thậm chí có chút hoài nghi cái này phó phòng trưởng có phải hay không giả mạo. Thế nhưng nghĩ lại đó căn bản không thể nào. Bởi vì nơi này là nước Mỹ, chính là có thiên đại lá gan, cũng không ai dám giả mạo phó phòng trưởng. Như vậy, trong lòng của hắn thì càng buồn bực, không biết cái này Doris Campbell làm sao dám làm trái Đỗ thị gia tộc ý tứ. Lưu lại chính mình người sống, dù hắn là cao quý phó phòng trưởng, chỉ sợ cũng không dám cùng Đỗ thị gia tộc loại này siêu cấp vốn liếng đối nghịch. Ta lặp lại lần nữa, tất cả mọi người đứng tại chỗ không cho phép động. Campbell như cũ lớn tiếng hướng đám người hô to, nghiêm nghị nói, nếu không thì quân pháp xử trí. Hắn nói chuyện đồng thời, hắn sở tại cao đại hắc ảnh cũng đã hành xử đến tiếp cận. Đúng là một cỗ nước Mỹ mới nhất siêu cấp quân dụng xe bọc thép. Sau đó Campbell mau từ trên xe nhảy xuống tới. Bất quá nhảy xuống sau đó, hắn cũng không có vội vã hướng đám người bên này chạy, mà là theo đường cái trở về nhìn thoáng qua, cung kính đứng tại ven đường chờ đợi. Lâm Vũ cùng một đám đặc tình sử thành viên không phải do hiếu kỳ hướng phía xe bọc thép phía sau nhìn lại. Chỉ gặp xe bọc thép phía sau cũng phóng tới hai đạo thấp bé sáng ngời. Một cỗ sang trọng màu đen xe con chậm rãi lái tới. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.